Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 416, Jinbi. Trên bầu trời, nửa người dưới hóa thành cuồng phong dragon nắm lấy Red tiên sinh bả vai phi tốc bay trên không. Ha ha, lão tử là hải quân anh hùng, nhi tử cũng là chính phủ họa lớn trong lòng, thật sự là đủ có thể. Ha ha ha ha ha, Red cười ha ha, đúng là cao hứng phi thường dáng vẻ. Phụ thân là làm cái gì? Cùng nhi tử là làm cái gì? Chưa từng có quan hệ, đúng không, Red tiên sinh? Dragon cũng không thèm để ý Red châm chọc khiêu khích, thuận miệng nói, nam tử hán sẽ chỉ truy tìm giấc mộng của mình, cùng gia đình gì gì đó không quan trọng. Khẩu khí điểm này ngược lại là cùng ngươi tên hỗn đản kia lão cha giống nhau như đúc. Red cười nói, cho nên tiếp xuống định làm như thế nào? Dragon, nên trở về Fishman Island đi. À, người mang tới mấy cái ngư nhân, chắc hẳn đã khiến cho chính phủ chú ý à? Hả, lão sư biết đến sự tình cũng thật nhiều đâu. Dragon ý nghĩa không rõ nói một câu. Tiếp xuống, liền nên để thế giới nghe được thanh âm của chúng ta. Hào ngôn chí khí, à, đây là chuyện của mình ngươi, đưa lão phu đi Bắc Hải đi. Red không chút khách khí nói như vậy. Lão sư tại Bắc Hải sao? Dragon thật sự là đối với mình cái kia thần thần bí bí lão sư thật sự là tương đối hiếu kỳ. Mặc dù chân thật gặp mặt chỉ có quá một lần, nhưng là thật sự là quá thần bí. Thần thông quảng đại trình độ đã đạt đến để hắn nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Liền hải vương rơi xuống đều biết nhất thanh nhị sở. Hiện tại thậm chí liền Red kẻ như vậy đều thu nhập dưới trướng. Ai biết được, huy, khác suy nghĩ nhiều a Dragon. Red cười ha ha, lão phu cùng tên kia quan hệ cũng không giống như là như ngươi nghĩ. Có lẽ, Dragon từ chối cho ý kiến, trò chuyện giới hạn ở đây. Dragon rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Cái này trên đại dương bao la tiền bối cũng không nguyện ý cùng mình nhiều trò chuyện. Vị lão sư kia, y nguyên còn giấu ở bóng ma bên trong. Hắn rốt cuộc là ai? Đến cùng là cái gì sao lập trường? Đến cùng có mục đích gì? Hiện tại y nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Yên tâm đi làm đi. Dragon, tên kia, sẽ để cho ngươi được như nguyện. Cuối cùng lúc chia tay, Dragon nghe được đối phương nói như vậy, không khỏi trong lòng run lên. Chính mình vị lão sư kia, đến cùng thần thông quảng đại đến mức độ như thế nào? Cũng không có quá nhiều thời gian để Dragon suy nghĩ nhiều. Fishman Island sự tình e sợ chẳng mấy chốc sẽ bạo phát. Hắn phải lập tức trở lại. Một bên khác, Red bên này, Louis điều khiển Red thân thể tại Bắc Hải trên không lao vùn vụt. Red tố chất thân thể cho dù là làm vài chục năm lao, nhưng là nếu như sử dụng lên ghép bâu lời nói cũng tuyệt đối là không chút nào hàm hồ. Tia chớp đồng dạng lướt qua xanh thảm biển cả, trực tiếp hướng phía tòa nào đó hòn đảo tiến lên. Mục tiêu là Bắc Hải tòa nào đó hòn đảo. Băng hải tặc Mario tại Bắc Hải nào đó đi căn cứ. Cũng tương tự chính là tài phú giáo hội hóa thú binh nơi sản sinh. Louis không làm kinh động bất luận kẻ nào, tiến vào cái này một tòa căn cứ, mục đích chỉ có một cái. Quả nhiên, trọng yếu như vậy trái ác quỷ, vẫn là phải chính mình ăn hết mới được. Một bên khác, hải quân bản bộ Marineford, Gap, người cái tên này không có thủ hạ lưu tình a. Công nguyên soái ngay tại chửi mắng chính mình tiểu lão đệ. Bởi vì đối thủ là Dragon tên kia, cho nên bỏ mặc bọn hắn chạy trốn. Công đại ca, loại lời này cũng không cần nói đi. Hai tay vòng ngực ngồi tại trên ghế salon đối diện Zuru trung tướng trầm giọng nói. Gặp lão hỗn đản kia đã làm hải quân trên biển cả phấn chiến mấy chục năm. Chính nghĩa của hắn đến cùng như thế nào căn bản không cần hoài nghi mới là. A ha ha ha, vẫn là Zuru chăng ôn nhu a. trên mặt một điểm hổ thẹn ý tứ đều không có. Gặp trung tướng ngồi ở trên ghế salon từng ngụm hướng bên trong miệng đút lấy sen bay. Cười hắc hắc, ngươi còn có mặt mũi cười. Gặp, ai biết mới vừa rồi còn vì hắn nói chuyện Suru, trung tướng quay đầu liền lạnh tiếng nói. Trơ mắt nhìn tù phạm vượt ngục, ngay cả ngăn cản đều làm không được. Ngươi cái tên này, gần nhất có phải hay không quá lười biếng rồi? Ha ha ha ha. Không có cách nào a. Suru Chung gặp trung tướng cười ha ha. Đối thủ là cái kia Red a, cũng không phải cái gì có thể nhẹ nhõm cầm xuống ra hỏa. Dragon lão sư kia rốt cuộc là ai? Gặp, ngươi rõ ràng sao? Công nguyên soái trước đó chất vấn cũng bất quá là phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Hơi khôi phục tỉnh táo đằng sau, hắn dò hỏi, đáng chết. Hoàn toàn không biết còn có kẻ như vậy tồn tại. Liền Red đều đã bị hắn thu nhập dưới trướng. Còn không chỉ, nói không chừng ngay cả Golden Lion những tên khốn kiếp kia cũng giống vậy. Kẻ như vậy đứng tại quân cách mạng phía bên kia lời nói. Vậy liền thật đáng sợ á. Tiểu tử kia đã làm những gì sự tình ta cũng không rõ ràng. Gáp lắc đầu. Tiểu tử kia cũng không phải thích cùng cha mẹ nũng nịu loại hình. Thật sự là, ngươi cái tên này còn có cái gì dùng? Công nguyên soái nổi giận đùng đùng. Ngươi tên vương bát đản này vẫn là cho lão tử suy nghĩ muốn làm sao xử lý tiết lộ ngươi cùng Dragon quan hệ sự tình đi. Đáng chết, ngươi cái này khốn nạn nói chuyện trước đó liền không thể động não sao? Ha ha ha ha. Gặp trung tướng ngượng ngùng cười, đi ra văn phòng, đúng rồi, đem Jinbi cho ta gọi tiến đến. Công nguyên soái nói như vậy, gặp trung tướng hơi chần chờ, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngoài cửa, hất lên chính nghĩa áo khoác Jinbi một mực chờ đợi nguyên soái các hạ triệu hoán. Lần này bọn hắn ngư nhân hải quân phạm vào sai lầm cũng không nhỏ. Mặc dù nói Red cùng Dragon bọn hắn bắt không được, nhưng là nếu như tại đám ngư nhân mang theo vua Okama cùng Inazuma lúc rút lui bọn hắn lựa chọn truy kích lời nói, hai người này tuyệt đối là chạy không thoát. Ngươi đã quyết định đi ra cửa ban công. Gặp nhìn xem Jinbi, trầm giọng nói, cảm ơn ngài lâu như vậy chiếu cố. Gặp tiên sinh, Jinbi thật sâu khom người xuống. Nhưng là cố hương xảy ra vấn đề, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải làm những gì? Tùy ngươi vậy, hỗn đàn. Gặp lắc đầu, Jinbi ngẩng đầu, nhanh chân đi tiến vào văn phòng. Công nguyên soái, nét mặt của hắn tương đối yên tĩnh. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Jinbi, lần này sự tình đầy đủ ngươi ra tòa án quân sự. Không ngữ khí mang theo nộ khí. Gặp là hắn ông bạn già, tiểu lão đệ, không cần thiết hà khắc, nhưng là Jinbi liền không đồng dạng. Hắn là ngư nhân, công nguyên soái. Jinbi nghiêm túc tháo xuống trên đầu hải quân mũ, làm một tên hải quân, ta phạm vào không thể tha thứ sai lầm. Thượng cấp muốn như thế nào truy cứu trách nhiệm ta đều không lời nào để nói. Nhưng là trước đó, xin cho phép ta rời khỏi hải quân. Rời khỏi, ngươi là nơi nào tới tiểu hài tử sao? Jinbi, công nguyên soái một quyền đập vỡ trước mặt cái bàn, giận dữ hét, vẫn là nói, ngươi cho rằng rời khỏi liền có thể trốn tránh trách nhiệm miễn trừ trừng phạt sao? Không, ta chưa từng như này nghĩ tới. Nam tử hán gánh chịu lỗi lầm của mình là chuyện đương nhiên. Jinbi thanh âm rất nghiêm túc, nhưng là, ta đã vô pháp tại gánh vác chính nghĩa. Công nguyên soái, lúc đầu hiệp nghị thật để Fishman Island đi vào hòa bình sao? Công nguyên soái nhất thời nghẹn lời. Kuzan báo cáo thế nhưng là mỗi một phần đều trải qua tay của hắn. Fishman Island tình huống hắn thực sự rất rõ ràng. Đừng ngốc Jinbi, Suru trung tướng thở dài, duy chỉ có ngươi không cách nào rời khỏi hải quân. Ngươi là ngư nhân hải quân lãnh tụ, không có ngươi lời nói, cái này bộ đội cũng không có tồn tại lý do. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Jinbi không nói gì, ngư nhân hải quân tồn tại là hiệp nghị một bộ phận, tuyệt đối không cách nào vi phạm thiết luật. Như vậy đi, lần này sai lầm tạm thời đè xuống. Fisherman Island đoán chừng ra một vài vấn đề. Ngươi trở về nhìn xem, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.